Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, nhận ra Trương Thiếu Hiệp hay không? Trong lòng đất Ma Vương thoát khốn thời điểm, xá lợi tháp bên trong Trương Nguyên cũng vừa tốt đem tất cả xá lợi toàn bộ quy vị. Một tầng óng ánh thần thánh Phật quang từ xá lợi tháp bên trong đột nhiên bộc phát ra. Lập tức nguyên bản kịch liệt dao động, hóa thành màu lưu ly 36 tòa chủ phong, bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, không còn chập trùng, rạn nứt mặt đất cũng lần nữa khép lại, từng tiếng không cam lòng gào thét từ lòng đất phát ra. Rất nhanh im bặt mà dừng, đang cùng Kim Quang Thần Tăng đại chiến ba người cùng huyết phát bóng người. Tất cả đều biến sắc. Trong con người bắn ra đáng sợ quang mang, nhìn về phía một bên xá lợi tháp trên có người, giết hắn, cầm trong tay thanh đồng trường mâu cường giả hét lớn, oanh, huyết phát bóng người lập tức bay ngang qua bầu trời, mang theo kinh khủng huyết sắc quang mang, giống như là một vũng huyết hải càn quét đi qua đồng dạng, mãnh liệt hạo đáng, hướng về xá lợi tháp phủ tới. Nhưng kim sắc thần tăng lại như giống như thuấn di, nháy mắt chặn đứng đường đi của hắn. Bàn tay nâng lên, sau lưng xuất hiện một cái to lớn Phật tượng, mấy chục trượng lớn nhỏ. Kim quang óng ánh, lật lên một cái to lớn ánh sáng trưởng, hướng về hắn bao trùm xuống dưới. Huyết sắc quang mang tại chỗ bị đánh tán loạn, huyết phát bóng người bị ngăn cản ở. Bay ra về phía sau, làm vỡ nát một đám công trình kiến trúc, như Lai Thần Trưởng, hắn ánh mắt đáng sợ, xâm nhiên nói, mặt khác ba đạo nhân ảnh cũng lần nữa phóng tới xá lợi tháp, nhưng cũng tất cả đều bị kim sắc thần tăng chỗ ngăn trở. Một người cho một cái, như Lai Thần Trưởng, ba người toàn bộ bay ngược mà ra, bốn đạo nhân ảnh hét giận dữ một tiếng. Lần nữa tề công kim sắc thần tăng, ha ha ha, lúc này, từng đợt đáng sợ tiếng cười to vang lên, quanh quẩn toàn bộ chân trời, Thiếu Thất Sơn đều đang run rẩy, hắc sắc ma khí cuồn cuộn bành trướng, không trung bên trong lôi điện không ngớt, vô tận ma khí bên trong, xuất hiện một tôn khôi ngô đáng sợ cái thế bóng người, hắn chừng cao hơn 3 mét. Thân thể hiện ra cổ đồng chi sắc, vai cõng khoáng đạt, cơ bắp cầu lên, đầu đầy tán loạn tóc dài choàng tại trước ngực cùng phía sau lưng. Khí tức kinh khủng như là vô tận mênh mông như thủy triều. Từ hắn trên thân hướng về bốn phía quét ngang, chung quanh hắn công trình kiến trúc tại hắn đáng sợ khí tức hết thảy biến thành bột mịn. Trên đỉnh đầu lôi kiếp bất hủ. Không ngừng đánh xuống tại thân thể bốn phía, từng đạo thô to lôi quang, chấn động đến toàn bộ thiếu lâm đều đang run rẩy. Ra, bản tôn rốt cục ra, một vạn năm, ha ha ha, ta tuyệt tình ma quân lại trở về. Tuyệt tình tuyệt hận, tuyệt thiên tuyệt địa, ma công cửu truyền, cái thế vô cực, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận khí tức làm cho cả đại địa đều đang rung động. Nguyên lai con hàng này gọi tuyệt tình ma quân. Xá lợi tháp tầng thứ 9. Trương Nguyên trong lòng thầm run. Đem nắp hồ lô nhổ. Mặc niệm vài tiếng. Đạo tổ phù hộ. Lặng lẽ nhắm ngay tuyệt tình ma quân. Bỗng nhiên. Hắn lần nữa dừng lại. Không được. Không thể chỉ thu một cái tuyệt tình ma quân. Chờ một chút. Nhìn xem những người khác kêu cái gì. Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn trong lòng cũng tại phanh phanh đập mạnh, bởi vì cái này thời điểm đúng là đùa lửa. Hắn không cách nào xác định trong tay đồ vật thật là trong truyền thuyết món kia. Huống hồ phía trên còn có một cái lỗ nhỏ, uy lực khẳng định sẽ đại giảm, mà đây đều là thực lực cao thâm đến khó có thể tưởng tượng cự đầu. Một cái sơ sẩy, hắn khả năng liền sẽ rơi cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Đương nhiên, nếu là thành công, kia đạt được chỗ tốt cũng là không thể tưởng tượng. Lần nữa niệm đạo tổ phù hộ, Trương Nguyên đem nắp hồ lô đắp lên, tiếp tục yên lặng quan sát, muốn thu liền muốn một chút tất cả đều giải quyết mới được. Bằng không, vạn nhất bị những người khác nhìn ra mờ ám, kia tuyệt đối muốn xong. Nhịn thêm, Trương Nguyên kềm chế trong lòng cuồng loạn, ánh mắt hướng về kim sắc thần tăng nhìn lại, lộ ra một tia kinh hãi. Đây là kim cương bất hoại thần công, quả thực khủng bố khó lường. Thân thể cao đến 5 mét, so với hắn thiết bố sam lớn hơn đến tận 2 lần. Đây cũng là trượng lục kim thân đi. Truyền thuyết trượng lục kim thân là thích hợp nhất chiến đấu hình thái. Kim cương bất hoại thần công quả nhiên đáng sợ. Trương Nguyên thầm nghĩ, bất quá thần tăng thi triển như lai thần trưởng, đồng dạng để hắn tâm thần hướng tới. To lớn kim sắc ánh sáng trưởng, tựa hồ có bao gồm hết vũ nội, bao quát tứ hải chi thế. Mỗi một lần đánh ra, đều có thể nhìn thấy không gian lõm đi một khối lớn. Cho dù là tiên giới cự đầu, cũng phải liên thủ chống lại. Thiếu Lâm quả nhiên là có lão tăng quét rác tồn tại, Trương Nguyên thì thào. Loại này lão tăng quét rác ngay cả tiên giới cự đầu đều có thể tùy ý loạn đập. Thực lực căn bản không thể tưởng tượng. Lúc trước một đám người áo đen đại náo Thiếu Lâm, coi như mình không xuất thủ, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhanh lên hô danh tự đi. Đám người này vì cái gì chỉ đại chiến, không hô tên của đối phương? Trương Nguyên âm thầm thúc giục, không biết đối phương kêu cái gì, vậy ta đây bảo hồ lô dùng như thế nào? Ầm ầm, xa không trung, đại chiến không ngừng, oanh minh không thôi, bốn đạo nhân ảnh tất cả đều chiến ra chân hỏa, gào thét chấn thiên, bọn hắn là ngược dòng mà xuống. Tại Cửu Châu tiếp nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Vận dụng thực lực càng mạnh, áp lực càng lớn, mà kim sắc thần tăng thì không giống. Hắn 6.000 năm trước liền xuống tới. 6.000 năm thời gian, hắn đã sớm đem thân thể của mình cùng Cửu Châu pháp tắc rèn luyện đến cùng một chỗ. Vận dụng cường đại thực lực, căn bản sẽ không nhận Cửu Châu pháp tắc bài xích. Huống chi hắn tu luyện vẫn là kim cương bất hoại thần công. 6.000 năm linh khí khô kiệt đều không có để hắn nhục thân khô héo mảy may. Hắn cùng Cửu Châu cái khác những cái kia áp huyết tồn tại, hoàn toàn khác biệt. Tuyệt tình ma quân, ngươi còn tại cười to cái gì? Chúng ta cứu ngươi thoát khốn, là để ngươi giúp chúng ta đại ân. Ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Áo choàng tán phát bóng người hét lớn, lửa giận trong lòng thiêu đốt, cơ hồ cuồng bạo. Cái này tuyệt tình ma quân bị nhốt vạn năm, đầu óc xảy ra vấn đề. Bọn hắn tại nơi này gian nan đại chiến, kết quả hắn lại tại nơi đó ngửa mặt lên trời cười to. Loại thời khắc mấu chốt này, há lại đắc ý thời điểm? Cổ Hoang, Thác Nguyên, đa tạ các ngươi giúp ta thoát khốn. Còn lại hai cái, ta không nhận ra các ngươi, bất quá vẫn là muốn cảm tạ. Vạn năm trôi qua, ta nghĩ hỏi một chút các ngươi, năm đó phong ấn ta người, hiện tại như thế nào? Tuyệt tình ma quân quát to, áo choàng tán phát bóng người tức giận nói, bọn hắn như cũ tại tiên giới, có mấy vị đã biến mất, ngươi muốn tìm bọn hắn phiền phức, chờ việc này về sau. Chúng ta nguyện ý giúp ngươi, chúng ta cùng bọn hắn cũng là không đội trời chung cừu địch. Ngươi trước giúp bọn ta xốc lên Xá Lợi Tháp. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì? Ta nói qua, một khi thoát khốn, huyết tế 10 vạn dặm, giết sạch hết thảy chọc tặc, liền từ Thiếu Lâm bắt đầu. Tuyệt tình ma quân hét lớn một tiếng, bàn chân giẫm một cái, ầm ầm. Dưới chân dãy núi trực tiếp sụp đổ, vô tận ma khí phóng lên tận trời. Rất nhiều tăng nhân bị lực lượng vô hình làm vỡ nát thân thể, hóa thành huyết vụ. Hắn bay ngang qua bầu trời, hướng về Xá Lợi Tháp vọt tới. Kim sắc thần tăng vọt qua, hào quang chói mắt, trực tiếp hướng về tuyệt tình ma quân một trưởng ấn tới. kim sắc bàn tay che khuất chân trời, khủng bố khó lường. Bịch một tiếng, lại bị còn lại bốn người trực tiếp ngăn trở. Chúng ta ngăn lại Tà Tăng, ngươi đi xốc lên Xá Lợi Tháp. Huyết Phát bóng người quát to, Tuyệt Tình ma quân ầm ĩ vừa kêu, ma khí cuồn cuộn, hướng về Xá Lợi Tháp tiếp tục phóng đi. Trong tầng thứ 9, Cổ Hoang, Thác Nguyên, Trương Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục biết tên của bọn hắn. Nguyên bản hắn còn muốn chờ đem còn lại tên của hai người toàn bộ làm rõ ràng, nhưng bây giờ cũng bất chấp, Tuyệt Tình ma quân đã hướng về hắn đánh tới. Móa nó, chết thì chết mà thôi. Trương Nguyên mắng to một tiếng, nhảy lên đến trên cửa sổ, vận chuyển sư tử hống, hô lớn, Tuyệt Tình ma quân, Cổ Hoang, Thác Nguyên, ba người các ngươi vương bát đản, nhận biết Trương Thiếu Hiệp hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.